Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Từ ngày thuê phòng Nguyệt Vũ ngủ liền một mạch, tỉnh lại cũng đã trôi qua 3 ngày. Một đoạn thời gian này, Nguyệt Vũ thật sự là quá mệt mỏi. Hơn một tháng chạy bộ còn có chiến đấu. Cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không nổi a tỉnh lại. Rửa mặt một phen, Nguyệt Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì. Vì thế liền đem thần thức thả vào khuyên tai màu bạc bên tai trái. Sau đó chỉ thấy một đạo màu vàng chợt lóe, một quyển trục màu vàng liền xuất hiện trong tay Nguyệt Vũ. Quyển trục này rõ ràng chính là thông chi thư trúng tuyển phong vân các lúc trước bài thiên tuyệt tại khắp huyết xâm lâm đưa cho nàng. Nhìn quyển trục màu vàng lóe ra ánh huỳnh quang, trong đầu Nguyệt Vũ không khỏi hiện lên dung nhan bài thiên tuyệt cao quý tao nhã. Tinh xảo vô song, vì thế, sắc mặt Nguyệt Vũ dần dần nhu hòa xuống. Hiện lên một chút mỉm cười khinh vân tiễn nguyệt, không biết sư phó của mình nay như thế nào a? Lâu như vậy không thấy liền có chút nhớ. Đế quốc học viện, thanh danh đại thịnh, lực ảnh hưởng lớn nhất Nguyệt Hoa đại lục, tọa lạc bên trong Lo Sơ đế đô, cách hoàng thành một khoảng xa. Hai tòa kiến trúc siêu đại đối diện xa xa nhìn nhau. Đế quốc học viện rất rộng lớn, cơ hồ có tới vài trăm vạn mẫu. Lãnh địa chiếm tới 1/7 Lo Sơ đế đô. Đế quốc học viện là học viện tu luyện tổng hợp được toàn bộ Nguyệt Hoa đại lục công nhận. Đế quốc học viện có các khoa luyện khí, luyện dược, tuần thú, kiếm sĩ, huyền giả, các chức nghiệp đó đều là đế quốc học viện chủ yếu giảng dạy bằng nội dung. Trên Nguyệt Hoa đại lục, có không ít học viện giống như đế quốc học viện, nhưng cùng đế quốc học viện so sánh. Rõ ràng là không phải cũng một cấp bậc, thanh danh đế quốc học viện vang vọng từng ngõ ngách của đại lục. Cơ hồ không ai không biết, thế nhân người nào trở thành đệ tử đế quốc học viện đều cảm thấy vô thượng vinh quang. Đế quốc học viện chiêu sinh yêu cầu rất nghiêm khắc, phàm là có khả năng tiến nhập đế quốc học viện học tập đều là thiên phú khá cao. Học viện cũng không chiêu phế vật vô dụng, cho dù ngươi có tiền có thế ra sao. Đương nhiên, chỉ cần tiến nhập đế quốc học viện, cuộc sống về sau tự nhiên là một bước lên mây. Bình thường dưới tình huống một vị đệ tử tốt nghiệp đế quốc học viện, cuộc sống về sau đều là tài trí hơn người, tựa như bá chủ một phương. Nghe nói, thế lực cường giả hiện nay trên đại lục, cơ hồ hơn phân nửa đều từng là đệ tử đế quốc học viện. Đây là chuyện khiến người ta rung động cỡ nào. Mà hôm nay chính là ngày chiêu sinh 3 năm một lần của đế quốc học viện. Lúc này, trước đại môn rộng lớn của đế quốc học viện đã là một mảnh tấp nập người đứng. Cũng không có lộn xộn, kín người hết chỗ như trong tưởng tượng. Ở đế quốc học viện nơi này, mỗi người đều rất có ý thức, tự xếp hàng làm việc, không ai dám kiêu ngạo nửa phần. Liền ngay cả huyền tông cấp bậc cường giả cũng không dám sử dụng huyền lực ở không trung phi hành. Bởi vì, không ai dám làm như thế, tất cả mọi người đều biết độ cao của đại môn đế quốc học viện. Không phải ai cũng có thể phi thân vượt qua, nếu có ai ở trước cửa đế quốc học viện phi hành cao hơn đại môn. Như vậy, người này sẽ bị cho rằng coi rẻ đế quốc học viện. Sẽ bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người lăng mạ, nay, toàn bộ đại lục, hầu như chỉ có Bạch Thiên Tuyệt mới có tư cách này. Vô số tu luyện giả có chút thiên phú đến từ toàn bộ các nơi trên đại lục hôm nay tụ tập đến đế quốc học viện thần thánh mà lại trang nghiêm. Nơi biểu thị một bước lên mây, cạnh tranh cực kỳ khó này, Nguyệt Vũ đi đến trước đại môn đế quốc học viện chính là nhìn đến một cảnh tượng tấp nập người đứng. Không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, vốn tưởng rằng mình đến đã xem như rất sớm, nhưng vừa thấy, Nguyệt Vũ mới phát hiện. Đây so với trong tưởng tượng của nàng còn điên cuồng hơn nhiều. Nhìn cảnh tượng người nọ kẻ kia sánh vai mà đứng, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, đối với tình cảnh như vậy có chút khó chịu. Nàng cho tới bây giờ đối với người không biết, thậm chí là đã nhận thức đều là một bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy nàng mỉm cười. Nàng vẫn luôn thích bình tĩnh yên lặng. Nay cùng nhiều người như vậy đi xếp hàng báo danh liền cảm thấy thực khó khăn. Ca ca, nhiều người như vậy à, vẫn là lần đầu tiên UU gặp qua nhiều người như vậy. nhưng UU không thích nơi có nhiều người. Chúng ta trở về được không? UU được Nguyệt Vũ dắt tay. Vẫn đều là hành tung bất định. Một đường đơn độc, khi nhìn thấy nhiều người như vậy lập tức có chút khó thích ứng. Nghe vậy, Nguyệt Vũ có chút bất đắc dĩ. Nhưng không có biện pháp à, nếu không xếp hàng, sẽ không thể báo danh. Không báo danh liền vào không được Đế quốc học viện. Nếu vào không được, đối với Bạch Thiên Tuyệt, nàng không phải là nuốt lời sao? Nguyệt Vũ trong lòng cân nhắc một chút, nhìn xem làm thế nào có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Một mũi tên trúng hai đích, vừa không cần xếp hàng, lại có thể báo danh. Nguyệt Vũ đem tầm mắt lướt qua mấy người báo danh cách đó không xa. Phát hiện trong tay bọn họ cầm cũng không phải trúng tuyển thông chi thư giống nàng, mà là một phong thư đề cử. Thư đề cử này đều có danh của cường giả viết, mục đích là đề cử người đó tiến đến báo danh. Có thư đề cử này, xác suất trúng tuyển sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể có được thư đề cử này. Đại bộ phận, đều là hai bàn tay trắng. Sau khi chính thức trúng tuyển Đế quốc học viện, đệ tử mới có thể nhận được trúng tuyển thông chi thư. Nhưng Nguyệt Vũ lại khác, so được trúng tuyển thông chi thư, còn là trúng tuyển vào Phong Vân Các, nơi tụ tập thiên tài trong thiên tài. Nếu như bị người khác biết, còn không phải ghen tị đến chết. Bản thân có thông chi thư, bọn họ không có, có phải hay không không cần đi xếp hàng báo danh. Không chút do dự, Nguyệt Vũ mang theo UU hướng về phía trước đi đến. Xin hỏi một chút, nơi này có thể báo danh sao? Nguyệt Vũ đi đến trước mặt một vị lão sư trẻ tuổi anh tuấn. Không nhìn biểu tình bất mãn của mọi người khi nàng chen ngang. Thản nhiên hỏi, nghe vậy, tên nam tử trẻ tuổi anh tuấn kia, ngẩng đầu nhìn lướt qua Nguyệt Vũ. Sau đó trả lời, ngươi không biết khi báo danh phải xếp hàng sao? Ngươi cho nơi này là nơi nào? Không tuân thủ quy củ liền trở về cho ta. Nam tử cực kỳ nghiêm khắc, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chính nghĩa, cho nên liền đem Nguyệt Vũ trở thành cái loại người không tuân thủ quy củ. Không chút giáo dưỡng, đương nhiên, nếu xem nhẹ khinh thường cùng ngạo mạn trong mắt nam tử. Lời nói của nam tử tự nhiên là khiến cho bị Nguyệt Vũ bị mọi người mãnh liệt đáp trả. Vì thế một đám đều đối với Nguyệt Vũ hô, "Uy uy uy, ta nói, tên không giáo dưỡng kia, nơi này là Đế quốc học viện, ngươi cho là nhà ngươi sao? Mau cút trở về đi." "Đúng vậy, tố chất này, còn dám tới Đế quốc học viện báo danh. Đế quốc học viện muốn ngươi mới là lạ, ta xem ngươi hẳn là biết bản thân không được. Sợ bị học viện cự tuyệt, cho nên tới nơi này cầu lão sư cho hắn thông qua đi." "Đúng vậy, cư nhiên dám chen ngang, thật sự là chưa thấy qua người nào không biết xấu như vậy. Hẳn là từ nông thôn đến đi, ngươi xem, con cố ý ăn mặc tốt như vậy, thật sự là phùng má giả làm người mập." "Đúng vậy, không có việc gì học đòi cường giả mang theo mặt nạ giả trang thần bí. Thật đúng là nghĩ mình là cao thủ sao? Ta xem a, khẳng định là lớn lên rất xấu. Không dám gặp người, mọi người ngươi một câu, ta một câu, nói đó làm cái vui. Mà vị lão sư anh tuấn kia lại thực nhàn nhã thưởng thức chuyện như vậy. Vô cùng thích ý, hừ, các ngươi mới không giáo dưỡng. Cả nhà các ngươi đều không giáo dưỡng. Mấy tên ngu ngốc, tự cho là đúng, nông thôn thì làm sao? Nông thôn cũng so với một đám ngu ngốc các ngươi tốt hơn trăm lần. Nói chúng ta phùng má giả làm người mập, các ngươi đánh thủng mặt đều giấu không được mập mạp. Ca ca ta, liền bộ dạng các ngươi cũng đòi so sánh. Thực xin lỗi người xem, nói cho ngươi, ca ca của ta là sợ các ngươi sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Tự ti mà chết. Đột nhiên, một thanh âm non nớt, tràn ngập lửa giận truyền đến. Dù ba, dù, UU quá đáng yêu. Mọi người nghe vậy sửng sốt, đem tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên người thiếu niên bị bọn họ mắng là một tiểu cô nương toàn thân váy lục. Hai tay chống nạnh, vẻ mặt vẻ giận dữ trừng mắt bọn họ. Mọi người ác hàn, lời biêu hãn như vậy là tiểu cô nương kia nói. A, quả nhiên là không giáo dưỡng. Nhỏ như vậy đều có thể mắng chửi người. Còn mắng có thứ tự như vậy. Quả nhiên là đến từ nông thôn, Nguyệt Phụ vốn không thèm để ý những người này nói lời khinh thường. Đối với người nàng không quan tâm, nói cái gì, cũng không liên quan đến nàng. Tâm tình tốt coi như gió thoảng qua tai. Tâm tình không tốt, ngượng ngùng, nhưng U nổi giận thật ra làm cho Nguyệt Phụ có chút cảm động. Tuy rằng nói tiểu thí hài này có điểm huyên náo, có điểm ác ma, có điểm phúc hắc, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Thói quen phá hư này, hình như là học từ nàng đi. Những người này cư nhiên dùng cái bộ dáng vô cùng khinh thường nhìn U, Nguyệt Phụ căn bản không để ý. Nhưng nghĩ đến bộ dáng tiểu thí hài này duy hộ nàng, không nghĩ làm cho U chịu ủy khuất. Vì thế, Nguyệt Phụ chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm cực vì thanh thúy dễ nghe, đáng yêu uyển chuyển vang lên. Cùng với đó là một đạo bóng dáng phấn hồng xuất hiện. Hoa, tiểu muội muội hảo đáng yêu. Hảo đáng yêu a, đạo bóng dáng phấn hồng lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về Nguyệt Phụ bọn họ chạy vội mà đến. Chấm, Nguyệt Phụ nhìn bóng dáng kia, lại nghe được thanh âm vô cùng êm tai. Lập tức có chút giật mình liền quên phản ứng. Sau đó U đáng thương của chúng ta còn dưới tình huống không kịp phản ứng đã bị một tiểu kiều ôm ấp còn mang theo mùi thơm ngát ấm áp. Tiểu muội muội tên gọi là gì? Hoa ca ca, tiểu muội muội rất là đáng yêu. Mắng chửi người đều mắng đáng yêu như vậy. Tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Đến, tỷ tỷ hôn một cái. Nói xong, mặc kệ bộ dáng U kinh hét trợn mắt há hốc mồm. Người nọ hung hăng xoạch một cái trên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của U, một màn này thật sự là đến quá nhanh. Thế cho nên tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng này rõ ràng là đang đối chiến dương cung bạt kiếm. Như thế nào đột nhiên xuất hiện chuyện này? Nghe đến thanh âm cực kỳ vang dội xoạch một cái. Mọi người có chút ngẩn người nhìn một chút bóng dáng phấn hồng trước mắt. Đó là một nữ tử lớn lên rất là đáng yêu. Nữ tử một thân phấn hồng la quần, sấn quanh dáng người mảnh mai thon thả, một đầu mặc phát dài tới thắt lưng còn thắt một búi tóc rất là xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đại mi mỉm cười, chu thần như máu, đặc biệt là đôi mắt kia, linh động như thỏ chạy, làm cho cả người thoạt nhìn rất là sinh động hoạt bát. Nữ tử nhìn như nhu nhược không xương. Nhưng lại lộ ra một loại cứng cỏi, kiên cường, tóm lại, nữ tử làm cho người ta có cảm giác giống như một tiên tử nghịch ngợm đáng yêu. Khiến cho người ta nhịn không được lưu luyến, không thể tự kềm chế. Thích ý phát ra từ nội tâm, Nguyệt Phụ nhìn nữ tử kỳ quái đang ôm U, cũng không cảm thấy có gì phản cảm. Nhưng thật ra đối với nữ tử đột nhiên xuất hiện này cảm giác thực không tồi. Linh động như thỏ chạy. Xinh đẹp đáng yêu, lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái phát ra từ nội tâm. Nguyệt Phụ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phong Thiền công chúa. Là Phong Thiền công chúa. Không biết là ai, đột nhiên hét lên một câu như vậy. Liền đem mọi người dọa sợ. Cái gì, người nọ là hoàng tộc Maya đế quốc. Nhị công chúa Hoa Phong Thiền. Tuy rằng nói báo danh rất nhiều người đến từ bên ngoài. Chưa từng gặp qua công chúa Lo Sơ Đế Đô, nhưng vẫn có người từng thấy qua diện mạo thật của công chúa. Công chúa, Nguyệt Phụ trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ đối với vị công chúa đột nhiên xuất hiện này có chút nghi hoặc. Trong trí nhớ của nàng, không có ấn tượng đầu tiên với công chúa này, có lẽ thời gian đã lâu lắm rồi, trí nhớ đối với vị công chúa này đã bị nguyên chủ quên lãng rồi. Trong khi mọi người ở vẫn đây còn đang nghi hoặc, cô gái xinh đẹp đáng yêu này có phải hay không thật sự là hoàng tộc Phong Thiền nhị công chúa? Một đạo thanh âm nam tử trầm thấp rất là dễ nghe vang lên. Truyền vào trong tai bọn họ, công chúa, ngài như thế nào lại chạy ra đây? Bên kia còn chờ ngài báo danh đâu? Thanh âm này thuộc loại nam tính trầm thấp, mang theo tư tính, nghe thanh biện nhân, hẳn là một mỹ nam. Một đám lang nữ ở đây đều nghĩ như vậy. Đương nhiên cái gọi là lang nữ không bao gồm Nguyệt Phụ. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại nơi phát ra thanh âm. Quả nhiên rất dễ nhìn. Chỉ thấy, cách đó không xa, vài vị nam tử anh tuấn, toàn thân ngai giáp màu bạc hướng về bên này chậm rãi đi tới. Dưới ánh mặt trời chiếu hạ, ngai giáp màu bạc tản ra quang mang chói mắt, sáng bóng, ngân quang lóng lánh, thoạt nhìn vừa đẹp mắt lại chói mắt. Trong mấy người, vị nam tử đi đầu có vẻ càng thêm anh tuấn bất phàm. Khí chất xuất trần, liền đem mấy người phía sau ảm đạm xuống. Ngũ quan tinh xảo, một thân ngai giáp màu bạc lòe lòe quang mang, bao vây thân hình cao lớn mạnh mẽ, thoạt nhìn càng thêm thon dài cao ngất. Tại phần eo của ngai giáp, một cây trường kiếm màu bạc xứng bên hông, cùng ngai giáp hòa hợp thành một thể. Trước ngực đeo một vi chương màu bạc, mặt trên của vi chương có một ngôi sao màu đỏ. Vài vị phía sau cũng đồng dạng một thân ngai giáp màu bạc nhưng không có. Những người này rõ ràng chính là đội thần thánh thủ hộ của Lo Sơ Đế Đô. Mà vị nam tử đi đầu kia chính là đội trưởng đội thần thánh thủ hộ. Lôi Thánh Huyền, nhìn vị tựa như bạch mã vương tử kia, nữ tử ở đây đều nhịn không được mặt đỏ tim đập. Một trận xuân chiều, dễ nhìn như vậy, thật sự là đẹp mắt a, nhưng cho dù soái thế nào. Vị phong thiền công chúa kia tựa hồ cũng không chút kinh hỉ. Ngược lại chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục chà đạp u đáng thương trong lòng nàng. Tựa hồ trong mắt phong thiền công chúa chúng ta, u so với vị dễ nhìn kia có lực hấp dẫn hơn a. Tiểu muội muội, ngươi còn không có nói cho tỷ tỷ biết ngươi tên là gì đâu. Nói mau, nói xong tỷ tỷ cho ngươi ăn đường. Mộ công chúa vẻ mặt tươi cười, khẩn cấp dụ hoặc nói. Nghe vậy, u tò mò, người kia là ai a? Làm sao như người điên? Vì sao cứ ôm nàng? Còn đường là cái gì a? U tỏ vẻ khó phản ứng a. Ngươi là ai a? Ngươi buông. Bằng không ta nói cho ca ca. Ngươi khi dễ ta. U ủy khuất chừng mắt mẫu vị công chúa. U oán nói, ngạch, nghe u oán hận. Hoa phong thiền có chút ngượng ngùng cười hắc hắc. Sau đó thật sự mở rộng lương tâm. Buông u ra, tuy rằng nàng thực thích u, nhưng nghĩ đến ca ca người ta còn ở nơi này. Nàng cũng không thể không biết xấu hổ cứ ôm mãi muội muội người ta không buông được có phải hay không? Được tự do, u dùng sức hướng trên người Nguyệt Vũ cọ cọ. Đối với lang nữ này, u tỏ vẻ bị áp lực rất lớn a. Lôi Thánh Huyền gặp công chúa không để ý đến hắn, vì thế đi đến trước người Hoa Phong Thiền. Đối với nàng cung kính nói, công chúa, vẫn nên đi qua đi, đừng đùa nữa. Bên kia còn đang chờ công chúa đi báo danh đâu. Nói xong, Lôi Thánh Huyền hướng về Nguyệt Vũ bên này liếc mắt một cái. Khi nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, ánh mắt phi ám, cảm nhận được ánh mắt của Lôi Thánh Huyền. Nguyệt Vũ biết đó là có ý tứ gì, bất quá cũng không thực để ý, đội trưởng thần thánh thủ hộ sao. Bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ đụng tới đi, làm gì gấp như vậy a? Đợi lát nữa một chút, ta còn có việc đâu. Hoa Phong Thiền đối với sự xuất hiện của Lôi Thánh Huyền tựa hồ rất là bất mãn. Có chút tức giận nói. Nói xong, xoay người đối với Nguyệt Vũ nói. Nhĩ Hảo, ngươi hẳn là ca ca của tiểu muội muội này đi. Ngươi có muội muội thực đáng yêu. Nàng tên gọi là gì a? Hoa Phong Thiền vẻ mặt đáng yêu tươi cười đối với Nguyệt Vũ có tốt nói. Nói u đáng yêu. Cái dạng này, kỳ thật cũng là thực đáng yêu. Cách chương.